Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xảy ra, thậm chí sảng khoái tinh thần hơn. Trùng khoái trở lại rất mau, đem điện thoại đưa cho cô nói. Hình như là điện thoại ở nhà. Tiểu Tử Hàm vừa nghe bỗng chốc thành tỉnh. Cô nhanh chóng liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức đầu giường. Thế nhưng đã 12 giờ. Thảm rồi, cô đã hứa sẽ về giúp, dì Mai. Tiểu Tử Hàm vội tiếp điện, luôn miệng nói xin lỗi. Bà nội, thân ngại quá, con có chút chuyện, con sẽ lập tức tới ngay. À, không có chuyện gì, bà chỉ sợ con quên. Lão Thái Thái hờ hợt đáp lại, lại săn sóc hỏi. Bà nói Tiểu Trương, tới đón con nhé. Dạ. Cô điện thoại, Tiểu Tử Hàm trợn mắt nhìn Trung Soái. Để tại anh, hai em quên về nhà giúp dì Mai nấu cơm. Trung Soái một chân quỳ gối trên giường, cây ôm chầm cô. Dì Mai làm cơm nhiều năm như vậy, còn cần phải em giúp một tay hay sao? Chúng ta đừng về nữa, sáng mai hãy về. Lời vừa xong, tay cũng nghịch ngợm vuốt ve bờ lưng bóng loáng trần trụi của cô. Tiểu Tử Hàm trở tay, bắt móng vuốt xoáy lại, cáu giận khiển trách. Đừng làm rộn, hôm nay Phi Phàm mang bạn gái trở lại ăn cơm. Em đã hứa với bà nội trở về giúp một tay. Tiểu Mạnh có bạn gái? Trương Soái ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Tiểu Tử Hàm định lấy chăn quấn quanh người, nhưng cả người trần trụi, thật sự thẹn thùng. Không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt nghiêng đầu, nhìn về phía Trương Soái. Anh đi đánh răng rửa mặt. Trương Soái nhìn bên má cô ửng hồng, xem chừng cô là xấu hổ, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười giảo hoạt. Không có chuyện gì, anh chờ em. Chờ em làm cái gì? Anh đi, nếu không sẽ không kịp đâu. Cô gấp gáp đẩy lời anh. Nhìn anh vững như bàn thạch, Tiểu Tử Hàm gấp đến độ giận dỗi, vung tay đấm lên ngực anh, nhìn chằm chằm rồi nói. Nhanh đi, em muốn thay quần áo. Trương Soái chụp lấy tay của cô, thuận tay lôi kéo, dẫn cô vào trong ngực, xấu xa cười chế nhạo. Bảo bối, toàn thân cao thấp của em đã bị anh đem thấu. Sợ hết rồi còn thẹn thùng cái gì? Tiểu Tử Hàm bị chọc cho nói không ra lời, toàn thân mắc cỡ giống như trứng tôm chín muồi, nửa ngày mới thốt ra được một câu mắng anh. Lùm anh. Trung Soái bị bộ dạng vô lực, vừa thẹn vừa cáu của cô, chọc cháu cười to. Nhưng khi nhìn thấy cô gái nhỏ trong ngực mềm mại như chú mèo đáng yêu, nhíu mày thật chặt. Bên nếu tiếp tục chiều cô nữa, thì mẹ con sẽ biến thành cọp mẹ. Mau mau thức thời, mới là Tuấn Kiệt. Được rồi, anh không đùa nữa, anh đi lấy đồ cho em thay. Trung Soái cười xoa xoa tóc của cô, đứng dậy đến tủ treo quần áo lấy quần áo cho cô, rồi mới đi vào phòng vệ sinh tắm. Tiểu Tử Hàm dọn dẹp thỏa đáng, cũng chui vào phòng vệ sinh. Nhìn vết thương sưng đỏ trên môi, kêu thảm một tiếng. Trung Soái đang sửa sang lại giường chiếu, nghe tiếng cô hoảng hốt, ném chăn, bước nhanh vào phòng vệ sinh. Sao vậy? Anh lo lắng hỏi. Tiểu Tử Hàm nghiêng đầu chỉ vào vết thương trên môi. Đáng thương hỏi. Lần này phải làm sao? Thấy cô không có việc gì, Trung Soái mới thở phào một hơi. Chân mày cũng giãn ra, cười tủm tỉm nâng mặt của cô lên. Dùng ngón tay lau đi vết sẹo vừa mới lên vảy, chiều cô. Không có chuyện gì. Anh với em cùng nhau trở về, bọn họ dĩ nhiên là sẽ hiểu. Tiểu Tử Hàm sửng sốt chốc lát, mới hiểu được ám hiệu của anh. Bị mùa để anh một cái, tức giận nói. Người ta nói thật, anh lại trêu em. Trung Soái khẽ nghiêng người, từ phía sau vòng chặt hông của cô nhẹ nhàng nói. Anh chính là giải thích tốt nhất, nếu không thì phải làm thế nào? Chả lẽ nói thật, nói cho bọn họ biết, có một cô bé ngốc ăn dấm, tự mình đem mình cắn. Cũng đúng, so với sự thật, giống như có Trung Soái thì sẽ tốt hơn một chút. Nhiều lắm là bị bọn họ cười quá, ân ái thôi. Thấy cô không nói thêm gì nữa, Trung Soái giả bộ uất ức thở dài. Anh vừa không có lợi hại, lại còn phải chịu tội oan. Vậy mà người ta còn nghi ngờ anh. Thế giới này đúng là làm khó người tốt mà. Có người nghe vậy, khóe miệng không kiềm nổi, khẽ cong lên. Nghi đầu hôn lên đôi môi mỏng của người nào tốt đó. Cảm ơn. Dĩ nhiên Trung Soái để qua cửa thì đương nhiên rất tốt. Chỉ là khi Trung ra từ trên xuống dưới, như có điều suy nghĩ, ánh mắt bừng tỉnh. Khi không ngừng nhìn chằm chằm vào đôi môi cô, rồi liếc qua Trung Soái, thì Tiểu Tử Hàm có loại kích động muốn nói lời thật. Thật may là không lâu sau, Mạnh Phi Phàm cũng mang theo bạn gái Vân Vân trở lại. Hai người bọn họ thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cô cuối cùng cũng được giải thoát. Nhìn dì Mai đang ở phòng bếp nhưng trong lòng lại đang phấn khích. Tiểu Tử Hàm cười đẩy bà đi ra ngoài. Dì Mai, dì cùng Vân Vân nói chuyện phiếm đi. Phòng bếp sao cho con? Vậy không tốt lắm đâu. Ánh mắt dì Mai không ngừng nhìn về phía phòng khách và kệ bếp. Giọng nói rất là do dự. Tiểu Tử Hàm thấy bà khó xử cười khanh khách, đoạt lấy đồ trong tay bà. Có cái gì không được, con cũng không phải là người ngoài. Lại nói, bây giờ còn sớm, cùng lắm thì con đem món ăn rửa trước, sát trước, sau đó đợi dì tới nấu. Dì Mai từ chối chốc lát, cuối cùng quyết định, cởi tạp dề xuống. Được rồi, vậy chờ dì vào nấu. Tiểu Tử Hàm ở phòng bếp đang bể bộn, thình lình một đôi bàn tay đặt lên hông của cô.